Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 894, 3 giây chân nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm muốn né tránh, nhưng là thân thể nhưng trầm lợi hại, liền di động đều rất khó khăn, lại càng không muốn nói né tránh cái kia bắn nhanh mà đến tiền vàng. Hàn Sâm diễn hóa tay là đao, mô phỏng cương thiết kỵ sĩ Vương Lục sắc lưỡi dao, tàn nhẫn mà chém cái kia tiền vàng bên trên. Nhưng là ở đệ nhị tí hộ sở không gì không xuyên thủng lưỡi dao ánh kiếm. Đối với tiền vàng nhưng hiển nhiên không có hiệu quả gì. Cái kia đồng tiền vàng đánh tan lưỡi dao, lại tiếp tục kề sát ở Hàn Sâm tay duyên lên. Dầm, trên người phảng phất lại nhiều một ngọn núi lớn đè xuống. Hàn Sâm nhất thời cũng lại đứng thẳng không được, quỳ một chân xuống đất, mới có thể đứng vững. Đáng sợ kia trầm trọng sức mạnh, bị tiền vàng sức mạnh trấn áp, Hàn Sâm toàn thân xương cốt đều phát sinh kẽo kẹt tiếng vang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn như ò. Màu vàng cóc không chút lưu tình, lại tiếp tục quay về Hàn Sâm phun ra một đồng tiền vàng, mà Hàn Sâm đã hoàn toàn không có phản kích năng lực, lại bị tiền vàng dính ở trên mặt, nhất thời cả người đều rơi ở trên mặt đất. Vô biên sức mạnh kinh khủng lệnh thân thể của hắn đem mặt đất đều cho ăn ra một cái hố to. Hai tay hai chân chống đỡ lấy thân thể, nhưng đều đã chịu rơi vào đại địa bên trong. Hai đạo cơ bản khóa chênh lệch vẫn là quá to lớn. Nếu như ta có thể mở ra đạo thứ hai khóa gen, còn có cơ hội cùng này con cóc chống lại. Hiện tại nhưng là thảm, cóc sức mạnh có chút quá mức quái dị. Nếu như là đau thật thương thật ngạnh làm, ta còn có cơ hội chạy trốn. Tiền vàng sức mạnh nhưng là rất kỳ quái, không cẩn thận đảo, hiện đang muốn chạy cũng chạy không thoát. Hàn Sâm ngưng tụ toàn thân sức mạnh, trái tim điên cuồng nhảy lên, song thận bên trong tinh lực cuồn cuộn không tiệt tuôn ra. Muốn đứng lên đến, cóc tiền vàng tuy rằng không có trực tiếp lực sát thương, nhưng là hắn lại bên trong mấy đồng tiền vàng. Chỉ là đầy áp lực kinh khủng liền muốn đem hắn đè chết. A, Hàn Sâm phát sinh rít lên một tiếng. Trên người sức mạnh điên cuồng bạo phát, nhưng vẫn như cũ khó có thể đứng thẳng lên. Đôi cánh tay khung xương đều đang run rẩy, tựa hồ đã không chịu nổi gánh nặng. Theo hắn trúng quả thứ nhất tiền vàng bắt đầu, đã rơi vào tuyệt đối thế yếu trước mắt. Đùng, lại là một đồng tiền vàng kề sát ở Hàn Sâm trên người. Hàn Sâm nhất thời liên thủ cánh tay đều không chống đỡ nổi, thân thể trực tiếp bị an tiến vào đại địa bên trong, liền đứng đều không đứng lên nổi. Cóc nhìn rơi vào đại địa bên trong Hàn Sâm, trong mắt dĩ nhiên lộ ra vẻ châm chọc, lại muốn quay về Hàn Sâm phun ra tiền vàng, nhưng là lại đột nhiên cảm giác Hàn Sâm bên kia đang có một luồng không cách nào hình dung khí thế khủng bố như núi lửa bạo phát bình thường phóng lên trời đến. Để màu vàng cóc đều vì thế mà khiếp sợ. Một đôi quái mục nhìn chằm chằm rơi vào đại địa bên trong Hàn Sâm ở xem. Ở cái kia đại địa hố bên trong, Hàn Sâm bị tiền vàng đè lên thân thể bên trong. Tựa hồ có một luồng sức mạnh kinh khủng xoa truyền mà ra, hóa thành mãnh liệt xí quang. Hàn Sâm cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn dùng hết sở hữu sức mạnh, đang cố gắng đối kháng tiền vàng áp lực. Sức mạnh của thân thể đã tiêu hao, nhưng vẫn như cũ không đứng lên nổi. Lúc này lại đột nhiên có một luồng sức mạnh kinh khủng theo toàn thân hắn trong tế bào chạy trồm mà ra. Trong nháy mắt xoa chuyển hắn cả người, trắng lóa quang theo trong tế bào lộ ra đến lệnh Hàn Sâm huyết nhục xương cốt đều phảng phất nhuộm thành óng ánh long lanh trắng lóa vẻ. Tóc ở sức mạnh kinh khủng kia chìm đắm bên dưới hóa thành trắng lóa, hơn nữa nhanh chóng sinh trưởng. Một cái trắng lóa tóc dài hầu như rủ xuống tới mặt đất. Con ngươi màu đen cũng như thế hóa thành trắng lóa vẻ. Liền ngay cả trên người áo giáp đều không chống đỡ được cái kia trắng lóa ánh sáng nhuộm dần, hóa thành óng ánh long lanh màu trắng. Hàn Sâm cả người đều tỏa ra rừng rực thánh quang. Thân thể cũng giống như thay đổi càng thêm thon dài hùng tráng. Cả người khí chất đều hoàn toàn thay đổi. Như một vị trắng lóa tóc dài vô thượng thần trì. Làm cho người ta một loại thần thánh không thể khinh nhờn cảm giác. Thân thể mỗi một tấc đều hoàn mỹ không thể nào tưởng tượng được. Tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Chỉ là cái kia như thái dương thần bình thường lóa mắt khuôn mặt. Liền đủ để lệnh thiên hạ bất kỳ nam nữ vì đó tự ti mặc cảm. Oành, Hàn Sâm trên người thánh quang rừng rực. Một cái hiện ra thánh quang tay theo trong hố mang tới lên. Theo trên mặt đất, sau đó người liền theo trong hố đứng lên. Từng viên chấn áp ở trên người hắn tiền vàng rụng xuống. Leng keng hạ một chỗ. Hàn Sâm như thần chỉ bình thường nhìn chằm chằm cái kia màu vàng cóc. Vô tận sức mạnh kinh khủng ở bên trong thân thể rít gào chạy trồm. Mà cái kia hung hăng cực kỳ màu vàng cóc. Lúc này lại như là thập phân sợ sệt. Dĩ nhiên đang chậm chậm lùi về sau. Xem ra đã sợ sệt muốn chạy trốn. Cái kia hoàn mỹ như thần chỉ giống như thân thể. Mang theo mãnh liệt trắng lóa vầng sáng. Trong nháy mắt phá tan rồi không khí. Xé rách không gian. Như teleport xuất hiện ở cái kia màu vàng cóc phía trước. Một quyền hướng về màu vàng cóc trên người đánh tới. Màu vàng cóc vừa giận vừa sợ. Quay về Hàn Sâm phun ra một đồng tiền vàng. Chính mình nhưng là xoay người liều mạng nhảy một cái. Liền muốn nhảy vào Ngọc Lân Hà bên trong thoát thân. Oành, Hàn Sâm nắm đấm trực tiếp nện ở tiền vàng bên trên. Mang theo tiền vàng đồng thời cuồng bạo đánh vào màu vàng cóc trên người. Nhất thời chỉ thấy cái kia màu vàng cóc thân thể bị oanh nứt ra. Trên người tiền tài văn từng cái nổ tung. Màu vàng độc dòng máu chảy mà ra. Màu vàng cóc kêu thảm một tiếng. Thân thể bị đập vào nham thạch bên trong. Đem nham thạch đều cho đập ra một cái hố to. Thân thể đều đã chịu bị đập đánh. Săn giết nguyên thủy sinh vật kim tiễn thiềm thư. Chưa thu được thú hồn. Huyết nhục có thể ăn dùng. Dùng ăn huyết nhục có thể tùy cơ tăng cường không đến 10 nguyên thủy gen. Hàn Sâm nghe được săn giết âm thanh đang tự hưng phấn cực kỳ. Nhưng là lại đột nhiên cảm giác bên trong thân thể hết sạch. Cái kia cỗ cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ giống như là thủy triều biến mất. Trong nháy mắt đều trở về trong tế bào. Hàn Sâm chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, suýt chút nữa té lăn trên đất. Hết sức tương phản làm hắn khó chịu hầu như muốn thổ huyết. Siêu thần thể đã tiêu hao. Không cách nào chống đỡ siêu cấp đế linh trạng thái. Siêu thần thể đã tiêu hao. Không cách nào chống đỡ siêu cấp đế linh trạng thái. Hàn Sâm trong đầu vang vọng như là cảnh cáo bình thường âm thanh lệnh Hàn Sâm lại là kinh hỉ lại là phiền muộn. Kinh hỉ chính là siêu cấp đế linh trạng thái so với lúc trước đế linh trạng thái có tính thực chất công dụng. Hơn nữa nhìn lên phi thường mạnh mẽ. Nhưng là hắn dĩ nhiên chỉ kiên trì ngăn ngắn 3 giây đồng hồ thời gian. Cũng đã không chống đỡ nổi. Đây cũng quá nhanh một chút. Người muội, thế này sao lại là cái gì siêu cấp đế linh trạng thái? Quả thực chính là 3 giây chân nam nhân. Ngươi liền không thể để cho ta kéo dài hơn một ít sao? Hàn Sâm trong lòng phiền muộn nghĩ. Bất quá càng nhiều nhưng là hưng phấn. Hắn ở siêu cấp đế linh trạng thái bên dưới. Một quyền đánh giết mở ra 3 đạo khóa gen kim tiễn thiềm thư. Thực lực như vậy vượt cấp đã đặc biệt đáng sợ. Căn bản liên minh nghiên cứu. Nếu như mở ra khóa gen cách biệt 2 đạo. Liền rất khó cùng sức mạnh của đối phương ngang hàng. Mà chênh lệch đạt đến 3 đạo khóa gen cũng đã là nghiền ép. Siêu cấp đế linh trạng thái Hàn Sâm. Nhưng chỉ dựa vào một đạo khóa gen liền đánh giết 3 đạo khóa gen kim tiễn thiềm thư. Như vậy gia trì cường độ thị phi thường khủng bố. Tiếc nuối duy nhất là tố chất thân thể vẫn chưa đủ. 600 khoảng chừng tố chất thân thể dĩ nhiên chỉ có thể kiên trì ngăn ngắn 2-3 giây. Siêu cấp đế linh trạng thái đối với tố chất thân thể yêu cầu thực sự quá mức biến thái. Bất quá ngẫm lại cũng là thoải mái. Dù sao đây trạng thái có thể cùng đế linh dính líu quan hệ. Vậy thì là siêu thần cấp bậc. Hiện tại Hàn Sâm nhưng liền một điểm gen đều vẫn không có. Không chịu trách nhiệm nổi cũng là bình thường. Nếu như không phải là bởi vì Hàn Sâm là siêu cấp thần cơ nhân đại viên mãn lên cấp siêu việt giả. Chỉ sợ hắn liền một giây đều không chống đỡ nổi. Cách chương.